Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 4, chương 4 thần học quan tài đinh, gác đêm như thế nào liền ngươi một người. Quan sai thủ lĩnh tuần sát một vòng trở về, phát hiện đứng gác gác đêm cấp dưới thiếu một cái, hắn a. Có nữ phạm tìm hắn, lúc này đang ở Ôn Nhu Hương đâu, cấp dưới chỉ tiểu sườn núi phương hướng. Là mặt quỷ mà Minh Kỳ cấp trên, loại sự tình này ở xung quân trên đường cũng không hiếm thấy, phạm. Nhân tưởng ăn ít khổ, hoặc phía trên có người điểm danh chiếu cố, hoặc có thân thuộc đưa tiền chuẩn bị, nếu là hai người đều không có, kia chỉ có thể dùng chính mình thân thể đương tư bản hối lộ quan sai, cung thị bị xét nhà xung quân. Dĩ vãng đồng liêu môn sinh bản thân đều tự thân khó bảo toàn. Nào có tinh lực quan tâm, nữ phạm liền chỉ còn lại có một cái lộ có thể đi, nếu không nói đây là phân Mỹ kém đâu, quan sai thủ. Lĩnh tự nhiên cũng biết cái này tiềm quy tắc, hắn đi đã bao lâu? Mới trong chốc lát, hừ, thiện ly chức thủ, bất quá, lấy kia tiểu tử tốc độ không sai biệt lắm cũng nên kết thúc. Hắn tốc độ mau, phí không mất bao nhiêu thời gian, nghe được lời này. Quan sai thủ lĩnh động động khóe môi, tựa hồ muốn cười lại ngạnh sinh sinh mà nhịn xuống tới. Ra vẻ nghiêm túc sàn nhà khởi một khuôn mặt, đãi hắn trở về nói cho hắn gác đêm lại thêm một canh. Giờ, kết quả đợi một trận cũng không gặp người trở về, chẳng lẽ kia tiểu tử thật từ chỗ nào cầu tới hữu? Dụng phương thuốc cổ truyền, chữa khỏi hắn bệnh kín. Quan sai ngồi không được, xem phạm nhân từng cái ngủ đến giống lợn chết như vậy chết trầm. Cũng không sợ bọn họ nhân cơ hội chạy trốn, liền lặng lẽ đứng dậy, theo thẩm đường bọn họ phương hướng theo đuôi mà đi, nghe một chút động tĩnh. Nếu hai người bọn họ không sai biệt lắm kết thúc, chính mình vừa lúc có thể đi lên luân cái ban. Cho đến tới gần tiểu sườn núi, hắn mơ hồ sinh ra dự cảm bất tường, nơi này động tĩnh quá không bình thường. Đã không có làm người nhĩ nhiệt thở dốc, cũng không có làm tinh thần phấn khởi chụp đánh, có chỉ là côn trùng kêu vang cùng gió đêm thổi quét cỏ dại khi ồn ào hợp tấu. Lão Chu, lão Chu ngươi ở, hắn áp xuống kia phân bất an. Bước nhanh tiến lên đẩy ra rậm rạp cỏ dại tùng, kêu gọi đồng liêu tên, thực mau thanh âm đột nhiên im bặt, hắn cúi đầu nhìn về phía chính mình dẫm. Đến đồ vật một cái cánh tay, nương tối tăm bóng đêm, hắn miễn cưỡng nhận ra cái kia cổ quỷ dị vặn vẹo nam thi đúng là hắn trong miệng, lão Chu. Chết, chết người, hắn kêu sợ hãi đưa tới quan sai thủ lĩnh, người đã chết thấu. Nhưng thi thể ấm áp mềm mại như người sống, vẫn chưa lạnh lẽo nhiều ít, có thể thấy được chết đi không trong chốc lát, quan sai thủ lĩnh lại kiểm tra bị vặn gãy cổ cùng với thủ đoạn, xem dấu vết hẳn là bị người nháy mắt bóp gãy, này chỉ lực, tay kính cực kỳ khủng bố, chỉ là thi thể có võ đảm vận hành dấu vết lại liền cái giống dạng phản kháng đều không có đã bị cướp đi. Tánh mạng. Hung thủ thực lực tất nhiên ở mặt lưu công sĩ phía trên, tên kia nữ phạm đâu? Nàng thi thể tìm được rồi, thấy thi thể bị cướp đoạt sạch sẽ. Quan sai thủ lĩnh nghĩ đến cái gì, cấp dưới trả lời. Không, không phát hiện nàng, cũng chỉ có lão Chu, quan sai thủ lĩnh. Ngoặc kép, người đã chết, nữ phạm không thấy, có người kiếp tù, sinh ra cái này suy đoán. Sắc mặt của hắn xoát đến một chút đen xuống dưới, người thả trở về. Nhìn chằm chằm hào những cái đó phạm nhân, nếu có khả nghi người trực tiếp giết. Là, quan sai thủ lĩnh theo thẩm đường lưu lại dấu vết một đường đuổi theo đi. Không bao lâu liền nhìn đến trong đêm đen chạy vội mơ hồ bóng người, hắn không chút do dự mà cầm. Cung cài tên, mũi tên rời cung. Hướng về phía thẩm đường bối tâm vọt tới, này một mũi tên sát cái nữ phạm không hề trì hoãn, ai ngờ. Nữ phạm sau lưng như là sinh đôi mắt, ở mũi tên sắp mệnh trung nháy mắt hướng phía bên phải quay cuồng. Mạo hiểm tránh đi, không nghĩ tới còn có ngươi như thế một cái cá lọt lưới. Hắn khống chế con ngựa lướt qua Thẩm Đường đỉnh đầu, buộc chặt dây cương, vó ngựa vững vàng đứng yên, lấp kín nàng đường đi. Hắn lãnh cả giận nói, nương nam sinh nữ tướng chi tiện, lẫn vào nữ phạm lại tạ cơ thoát đi. Cung tặc đánh đến một tay hảo bàn tính, bị xét nhà nam tính cung thị phạm nhân, mặc kệ tuổi đều bị phế đi đan phủ, gần nhất. Phòng ngừa phạm nhân có năng lực chạy trốn, thứ hai cũng là phòng ngừa bọn họ ngày sau trả thù, trước mắt cái này phạm nhân lẻ loi một mình. Cũng không tiếp ứng nhân thủ, hẳn là Thẩm Đường lấy sắc tướng vì nhị, đem người dụ ra, lại sấn này tinh thần lơi lỏng, đánh lén giết người, nhưng Mạt Lưu công sĩ lại lơi lỏng. Cũng không phải một giới nữ lưu có thể nháy mắt chém giết. Lại xem miệng vết thương, kết luận người này chắc chắn có văn tâm hoặc là võ đảm, đã biết nữ tử không có khả năng có. Như vậy trước mắt, nữ phạm tự nhiên là nam tử, một cái lẫn vào nữ phạm đội ngũ như thế lâu cũng chưa bị phát hiện nam phạm, không cần đoán, định là cung thị phạm nhân cho nhau bao che, bảo hộ hắn, tổng thượng cũng biết. Người này ở cung thị có tương đương quan trọng địa vị cùng phân lượng. Như thế quan trọng cá lọt lưới chạy, hắn như thế nào trở về báo cáo kết quả công tác? Khoảnh khắc, não bổ ra một cái logic lưu loát phỏng đoán, Thẩm Đường từ trên mặt đất bò dậy, phi một tiếng. Phun rớt dính khóe miệng cát đất, vừa lúc nghe được quan sai thủ lĩnh kia phiên lời nói, cái gì kêu? Nàng mượn nam sinh nữ tướng chi tiện, còn xưng hô nàng vì cung tặc, không cần khi dễ nàng lúc này không ký ức, tùy tùy tiện tiện cho nàng thêm nhân thiết a. A, vậy ngươi tưởng như thế nào? Thẩm Đường nói xong, vô ý khẽ động gương mặt thương thế, tinh mịn đau đớn làm nàng hít hà một hơi mới vừa rồi tránh né quá cấp. Gương mặt bị trên mặt đất đá vụn cát sỏi ma đến sinh đau. Nóng rát, không cần tay sờ cũng biết xuất huyết, ánh mắt trước sau tập trung vào địch nhân, cùng ta trở về. Lưu người mạng chó, Thẩm Đường bị lời này chọc cười. Lưu ta mạng chó, ta xem là ngươi hắn nương là ở thả chó thí. Lớn lên rất xấu, nghĩ đến đảo Mỹ, nếu không thể đồng ý. Như vậy, văn sai thủ lĩnh không nhúc nhích giận, chỉ là ngưng thần tụ khí. Đáy mắt hiện lên một tia sát ý, thương đao kiếm kích, cung nỏ qua mâu sát. Thẩm Đường, ngoạc kép, ha, cái gì ý tứ, thình lình niệm cái gì ngoạn ý nhi. Vấn đề mới vừa nhảy ra trong óc, giây tiếp theo liền nhìn đến quan sai thủ lĩnh trong tay trường cung hóa thành chữ thập trường. Kích, trường kích gần một trường, lạnh lẽo mũi thương hướng về phía nàng mặt yếu hại đâm thẳng mà đến. Một chút không nói võ đức, Thẩm Đường bị này biến cố dọa nhảy dựng, nghiêng đầu ngửa ra sau, động tác mau lẹ, tránh thoát một đòn chí mạng. Vũ khí thứ này, một tấc trường một tấc cường, gần một trượng cổ quái trường kích ở quan sai thủ lĩnh trong tay, bị vũ đến thương ảnh dày đặc, tích thủy bất lậu, hoặc hoành đánh, hoặc đâm thẳng, như cánh tay sai sử. Mà Thẩm Đường lại là bàn tay trần, chiếu tình hình này. Đừng nói nhanh chân chạy trốn, căn bản là cho người đương sống bia ngắm a, mệt đều có thể mệt chết, đến nỗi niệm hai câu liền biến ra vũ khí như vậy đem khoa học đóng đinh ở. Trong quan tài giả thiết nàng nhưng tính biết thằng nhãi này dưới háng con ngựa như thế nào tới, thế. Giới này còn có thể càng thêm không khoa học sao? Phốp. Trường kích mũi thương xoa cánh tay trái, thẳng cắm vào thổ, xem đến nàng ra đầu tê dại. Mới vừa rồi phản ứng nếu là lại chậm một chút, này một kích đâm thẳng tuyệt đối có thể đem nàng trái tim thọc cái đối xuyên. Thương đao kiếm kích, cung nỏ, mệnh treo tơ mỏng, nàng một bên né tránh một bên ngựa chết làm như ngựa sống y. nhìn xem có thể hay không biến ra vũ khí. Tuy nói thế giới này nữ tính vô pháp luyện ra võ đảm văn tâm, nàng vì cái gì không thể là ngoại lệ? Làm người xuyên Việt, đụng tới địa ngục khai cục, cơ bản giữ gốc tổng nên cho nàng đi. Lời còn chưa dứt liền bị đâm tới trường kích đánh gãy. Quan sai thủ lĩnh chào phúng nói: nhĩ chờ con kiến, không biết tự lượng sức mình. Thẩm Đường ngoặc kép, trong trí nhớ tựa hồ trừ bỏ biên tập còn không có ai có thể làm nàng như thế nghẹn khuất. Đường trường kích lại lần nữa đâm tới, nàng ở lửa giận dưới tay không đi bắt mũi thương, phẫn nộ một túm, đủ rồi không có. Vô danh lửa giận ở ngực quay cuồng, bỏng cháy, đem một đoạn đột ngột hiện lên văn tự qua lại phiên xào, trực giác nói cho nàng. Này đoạn văn tự có lẽ là phá cục mấu chốt, nội dung là cái dạng này từ mẫu trong tay kiếm. Hết chương.